Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 791, chương 792, tin tức. Ân Hỏa Nhi cùng Đường Khanh Nguyệt trong miệng mà nói cứng lại. Lâm Tiêu nếu đã nói như thế, vậy liền đại biểu to lớn quyết tâm, các nàng là không cách nào thay đổi, sớm biết liền không nói cho sư huynh. Ân Hỏa Nhi ảo não, nếu như Lâm Tiêu đã xảy ra chuyện gì mà nói, nàng tất nhiên sẽ áy náy. Lâm Tiêu cười một tiếng, hắn cũng không phải không màng thế sự người, bạch cốt giới sự tình, vô luận Ân Hỏa Nhi nói cùng không nói, cuối cùng là sẽ tiến nhập hắn trong tay. Chỉ cần biết chuyện này, Lâm Tiêu sẽ không có không ra tay khả năng. Yên tâm, bất kể như thế nào ta đều là không chết được. Lâm Tiêu nói ra, Ân Hỏa Nhi gật đầu một cái. Điều này cũng đúng, chỉ cần Lâm Tiêu không bản thân muốn chết, kia hắn vẫn thật là rất khó chết. Lâm Tiêu tiếp tục nói, các ngươi trước hết tại đây đi, ta đi ra tìm người hiểu rõ một chút tin tức. Ân Hỏa Nhi biết, dù sao chỉ là một mặt, Lâm Tiêu còn là muốn đi tìm đến càng nhân vật cao tầng, lý giải càng tường tận tin tức. Lâm Tiêu tìm được Đoàn Ngang. Đoàn Ngang đăm chiêu đánh giá Lâm Tiêu, nói ra, ta còn thực sự là vô cùng hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là làm sao cứu ra Ân Hỏa Nhi, hơn nữa thuận lợi chạy thoát. Liên quan tới Ân Hỏa Nhi sự tình, đại bộ phận người cũng không biết, nhưng mà Đoàn Ngang nhân vật như vậy, hắn là tuyệt đối biết rõ, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc là được. Lâm Tiêu cái này nho nhỏ hóa thần tu sĩ, là như thế nào hai cái động hư cường giả ngăn trở hạ cứu người thành công, hơn nữa thuận lợi chạy trốn sạch, đây là cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Liền lấy hắn lại nói, hắn nếu muốn giết chết một cái hóa thần tu sĩ, như vậy đối phương tuyệt không chạy thoát thân khả năng, hắn thậm chí không nghĩ ra làm sao chạy thoát thân. Lâm Tiêu không nói gì, thân thể khẽ run lên, dung nhập vào trong hư không, biến thành một cái người trong suốt. Theo sau, Lâm Tiêu lại hiển hiện ra, ngươi cũng đạt tới cảnh giới bực này, xem ra ngươi khoảng cách động hư cấp cũng không xa. Đối với Lâm Tiêu có thể lãnh ngộ hư không, Đoàn Ngang không có bao nhiêu kinh ngạc, nếu như Lâm Tiêu lĩnh ngộ không được, đó mới đáng giá kinh ngạc. Bất quá coi như lĩnh ngộ hư không, muốn từ hai cái động hư cường giả dưới tay trốn chết, độ khó vẫn là rất đại. Đây chính là Lâm Tiêu bí mật, Đoàn Ngang lại không có lời giải, cũng sẽ không tùy tiện hỏi nhiều. Đoàn Ngang nói sang chuyện khác, ngươi là hướng ta hỏi thăm liên quan tới bạch cốt giới sự tình. Lâm Tiêu gật đầu xác nhận, kính xin đoàn trưởng lão chỉ điểm. Lâm Tiêu tại Tiệt Cổ Ma Điện bên trong cũng không có mấy cái nhận biết người, ngoại trừ Đoàn Ngang ra, hắn cũng tìm không được người khác hỏi thăm tin tức. Đoàn Ngang không trả lời ngay, mà là trầm tư nhìn đến Lâm Tiêu, nghi hoặc hỏi, bạch cốt giới tin tức ta có thể cho ngươi, nhưng mà ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, địch nhân ngươi có thể là rất nhiều, bọn họ lần đầu tiên chưa thành công, không có nghĩa là bọn họ thì sẽ thả bỏ. Ngược lại, bọn họ lần thứ hai xuất thủ, có thể so với lần đầu tiên càng hung hiểm hơn hung tàn. Hơn nữa ngươi đi bạch cốt giới, thực lực sẽ nhận được áp chế, sợ rằng nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Đoàn Ngang phân tích cất giấu trong đó nguy hiểm. Lâm Tiêu sáng tỏ gật đầu, những thứ này đều là hắn đã sớm cân nhắc đến, tự nhiên sẽ bảo đảm mình không sơ hở tí nào. Nhìn thấy Lâm Tiêu tâm ý đã quyết bộ dáng, Đoàn Ngang trong lòng than thầm một tiếng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Đoàn Ngang đưa tay tại trong hư không rạch một cái, một tia sáng bắn về phía Lâm Tiêu mi tâm. Hắn nói ra, đây chính là ta biết liên quan tới bạch cốt giới và Tề gia tin tức, bản thân ngươi hào hào suy nghĩ đi. Đoàn Ngang không chỉ cho bạch cốt giới tin tức, ngay cả Tề gia đủ loại tin tức, hắn cũng cùng nhau cho Lâm Tiêu. Dù sao muốn đối phó Lâm Tiêu, Tề gia tuyệt đối là chủ lực. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Đoàn Ngang cũng không nguyện ý nhìn thấy Lâm Tiêu liền loại này bỏ mình. Hơi có thể giúp đỡ Lâm Tiêu một điểm địa phương, hắn còn là rất đồng ý giúp đỡ. Đã nhận được liên quan tới Bạch Cốt Giới đủ loại tin tức, Lâm Tiêu nói ra, đa tạ Đoàn trưởng lão. Đoàn Ngang gật đầu một cái, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi điểm này. Còn lại, bản thân ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Cho dù biết rõ Lâm Tiêu sẽ có nguy hiểm, Đoàn Ngang cũng không khả năng theo hắn bảo hộ hắn. Nếu mà Lâm Tiêu thật bất hạnh ngỏm rồi, kia cũng chỉ có thể là hắn tự mình xui xẻo rồi. Đã nhận được mình muốn đồ vật, Lâm Tiêu cũng rời đi. Đoàn Ngang nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng rời đi, trong mắt lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Người vậy mà nắm giữ một cái tiểu thế giới, thật cho là chúng ta không biết đâu. Lần trước Lâm Tiêu cứu ra Ân Hỏa Nhi hơn nữa thành công chạy thoát thân. Người Tề gia cho rằng là Phong Huyền Tố xuất thủ, nhưng mà Phong Huyền Tố mình hiểu rõ, nàng căn bản không có xuất thủ, nhưng mà coi như là loại này, Lâm Tiêu vẫn thành công chạy thoát thân rồi. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, Lâm Tiêu hoặc là còn có cấp thế giới động hư cường giả trợ thủ, hoặc là chính là Lâm Tiêu mình nắm giữ một cái tiểu thế giới. Nghĩ tới nghĩ lui, lại thêm hắn chúng ta đối với Lâm Tiêu điều tra, liền phải ra duy nhất khả năng tính. Lâm Tiêu bản thân nắm giữ một cái tiểu thế giới. Lâm Tiêu cũng biết, điều bí mật này lừa gạt được Tề gia, lừa gạt được những người khác, nhưng mà không gạt được Phong Huyền Tố. Hắn cũng không lo lắng gì. Phong Huyền Tố không có khả năng bởi vì cái này nguyên nhân đối phó hắn. Chỉ cần Tề gia không biết là tốt. Tề gia không rõ, chính là hắn lá bài tẩy lớn. Tề gia nhất định sẽ được trả giá nặng nề. Ly khai Đoàn Ngang động phủ, Lâm Tiêu cũng không có trực tiếp hồi nhà mình, mà là đi tới Tiệt Cổ Ma Điện Ma Chiến Điện. Cái gọi là Ma Chiến Điện, chính là Tiệt Cổ Ma Điện đặc biệt phụ trách chinh phạt thế giới khác cơ cấu, là trực thuộc ở Tiệt Cổ Ma Điện điện chủ cơ cấu. Lâm Tiêu muốn đi tới Bạch Cốt Giới, cần trước tiên phải tại đây báo danh, theo sau từ Ma Chiến Điện thống nhất phân phát, mang theo những người khác cùng nhau đi tới Bạch Cốt Giới. Ngoại trừ Lâm Tiêu ra, tại đây còn thật nhiều người. Bạch Cốt Giới tin tức đã truyền ra ngoài, rất nhiều người đều muốn đến chia một chén canh. Nếu như này lần thành công chinh phục Bạch Cốt Giới, như vậy tham dự chiến tranh người, từng cái đều sẽ có chỗ tốt to lớn. Đây là tốt nhất một cơ hội rồi, ai cũng không muốn vứt bỏ. Lâm Tiêu đi tới nơi này, cũng một cách tự nhiên đưa tới oanh động to lớn. Vô số người ánh mắt đều rơi xuống ở trên người hắn, trong đó bao gồm ý vị không giống nhau. Lâm Tiêu biết rõ, trong này tất nhiên có người Tề gia. Tự mình muốn đi tới Bạch Cốt Giới tin tức, tất nhiên sẽ ngay lập tức đưa đến trong tay người Tề gia. Lâm Tiêu cũng không chút nào để ý, hắn chính là muốn làm như thế, cố ý dẫn dụ Tề gia tới đối phó hắn, sau đó tương kế tựu kế, để cho Tề gia ăn một cái đại khổ đầu. Dù sao cũng chẳng có ai đến trước ngăn trở. Lâm Tiêu thuận lợi báo danh thành công, sau đó rời đi Ma Chiến Điện. Lâm Tiêu vậy mà cũng phải đi Bạch Cốt Giới, lẽ nào sẽ không sợ Tề gia đối phó hắn sao? Lá gan thật là quá lớn a. Loại thời điểm này không ngoan ngoãn ẩn núp, còn nghĩ ra bật quy, sợ rằng Bạch Cốt Giới sẽ là hắn nơi chôn thây. Ha ha, nói không chừng người ta có bài tẩy gì đi. Hừ, có nhiều hơn nữa lá bài tẩy, sao qua Tề gia sát ý sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Lâm Tiêu thập phần ngu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.